Độc Tôn Tam Giới chương 1901. Liễu gia mất trật tự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bước tiếp theo, ánh mắt của hắn đã nhìn tới Liễu gia. Lưu Chấn, bên Liễu gia kia, ngươi ý định xử lý như thế nào? Giang Trần hỏi. Dùng thủ đoạn đối phó Vấn Thiên Hội của Lưu Chấn lúc trước, xử lý loại sự tình này nhất định là có biện pháp. Trước kia chỉ là bởi vì vừa về đến nhà cảm xúc thoáng cái không khống chế được, đầu óc không có chuyển đến mà thôi. Hiện tại tỉnh táo lại, mạch suy nghĩ của Lưu Chấn cũng chậm rãi khôi phục. Lưu Chấn sống kiếp tán tu vài chục năm, thu hoạch vẫn là rất lớn. Sau khi tỉnh táo lại, hắn liền nghĩ tới rất nhiều mạch suy nghĩ. Hiện tại nếu như chủ động đi tìm Liễu gia, ngược lại lộ ra quá không phóng khoáng. Cách cuộc không đủ lớn. Hơn nữa phương thức trả thù cũng quá xưa. Cho nên, Lưu Chấn tuyển một biện pháp khác. Đương nhiên, biện pháp này lại cần Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế hỗ trợ. Giang Trần đã ý định đến cho Lưu Chấn chỗ dựa, tự nhiên không ngại xuất lực. Sau khi biết mạch suy nghĩ của Lưu Chấn, hắn hiểu được biện pháp này không tệ. Chu Đường Đế Quốc Bộ Binh Ngũ Thượng Thư gần đây thời gian qua không quá thích ý. Trong nhà sư tử Hà Đông mỗi ngày cảm xúc đều đặc biệt không ổn định. Cái này để cho Ngũ Thượng Thư không quá nguyện ý về nhà. Ngày hôm nay thật vất vả sư tử Hà Đông về nhà mẹ đẻ, Ngũ Thượng Thư khó được thanh tĩnh, mừng rỡ thanh nhàn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bên tai có một hơi gió thổi tới. Sau một khắc, bên cạnh hắn bất ngờ có thêm một người. Ồ, Ngũ Thượng Thư đang muốn kêu ra tiếng, lại bị người điểm trúng á huyệt. Một người tuổi còn trẻ, giống như cười mà không phải cười đứng bên cạnh hắn. Ngũ Thượng Thư, đừng kích động. Ta chỉ là đến phát cho ngươi một tấm thiệp mời mà thôi. Thiệp mời, ngươi là ai? Á huyệt của Ngũ Thượng Thư bị giải khai, hắn giọng một cái, mới hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Ở trong thiệp mời đã nói rõ ràng rồi. Trưa mai tối tiên lâu lớn nhất Xích Đường Thành, phòng chữ thiên, Ngũ Thượng Thư phải đến a. Bằng không thì lần sau ta tới bái phòng có lẽ không phải là đưa thiệp mời, mà là đưa bùa đòi mạng rồi. Người trẻ tuổi kia cười tà mị. Ngươi nên biết, ta nói được liền có thể làm được. Trên thiệp mời có nội dung kỹ càng. Ngũ Thượng Thư nhìn kỹ xem. Nói xong, thân ảnh của người trẻ tuổi kia nhoáng một cái, tựa như một làn gió nhẹ biến mất. Ngũ Thượng Thư trợn mắt há hốc mồm, toàn thân phát run. Đây đường đường là Thượng Thư phủ đệ a. Các loại thủ vệ xâm nghiêm ra sao? Lại bị người xông vào cũng không có động tĩnh gì. Người này rốt cuộc là địa vị gì? Vội vàng mở thiệp mời ra. Nhìn kỹ, cái thiệp mời này ngược lại rất khách khí. Chỉ là mời hắn đi túy tiên lâu dự tiệc. Thời gian địa điểm đều nói rất rõ ràng. Bất quá, đằng sau thiệp mời cũng có ám chỉ. Nếu như hắn không đi tham gia, hậu quả tiếp theo sẽ vượt quá Ngũ Thượng Thư hắn dự liệu. Nếu như tham gia, chủ nhân yến hội này cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ác ý. Ngược lại sẽ có kinh hỉ lớn. Cùng Ngũ Thượng Thư đồng dạng nhận được thiệp mời có không ít quan to trong triều. Phương thức mời đều thần kỳ nhất trí, nội dung cũng thần kỳ nhất trí. Chủ nhân thiệp mời tự xưng Lưu Chấn. Năm đó Lưu Chấn ở Xích Đường Thành cơ hồ không có danh khí gì. Ở trong mắt quan to triều đình càng không có người như Lưu Chấn. Cho nên, Lưu Chấn này là ai, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Bất quá, cân nhắc đến phương thức mời kia, bọn hắn thật đúng là không dám không dự tiệc. Dù sao, người đưa tin kia thật quá đáng sợ. Bởi như vậy, túy tiên lâu liền náo nhiệt. Trưa hôm đó, rất nhiều quan to có uy tín danh dự trong triều đều xuất hiện ở phòng chữ thiên. Khoảng chừng 3-40 người đều là đại nhân vật trong triều. Những quan to này chạm mặt bao nhiêu cũng có chút xấu hổ. Bất quá mọi người rất hiếu kỳ, Lưu Chấn này rốt cuộc là ai? Bất quá, Sau khi yến hội bắt đầu, bọn hắn lập tức biết Lưu Chấn là ai. Đương nhiên, Lưu Chấn cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là mấy người bên Lưu Chấn. Lưu Chấn với tư cách chủ nhà, nhưng lại vô cùng khách khí. Trên yến tiệc ngoại trừ tự giới thiệu thoáng một phát, liền không có bất kỳ cử động vi phạm lễ tiết. Yến hội bắt đầu, Lưu Chấn càng liên tiếp mời rượu. Thời điểm tiệc rượu hơn phân nửa, Lưu Chấn còn đưa lên cho mỗi người một phần đại lễ. Có ăn có quà, vốn là thói quen sinh hoạt của bọn quan to triều đình. Cho nên đến đằng sau, mọi người cũng ít câu thúc, dần dần thả lỏng. Đến cuối cùng, hào khí lại phi thường hòa hợp. Bọn hắn cuối cùng đã minh bạch Lưu Chấn này là ở bên ngoài phát đạt. Hôm nay áo gấm về nhà, cho nên làm ra trận thế như vậy, là muốn cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Mặc dù phương thức mời này mọi người rất không thích, nhưng mà trên bàn rượu Lưu Chấn khách khí xin lỗi, mọi người lại nguyện ý nghe. Nhất là ăn của người, lấy của người, dù sao cũng phải cho vài phần mặt mũi không phải sao. Cứ như vậy, yến hội ở trong không khí vui sướng tàn mất. Yến hội như vậy, liên tục 3-4 ngày, mỗi ngày đều có, hơn nữa đều không sai biệt lắm là những người này. Mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi, nhưng chương trình đều bất đồng. Bởi như vậy, thanh danh của Lưu Chấn cũng dần dần truyền khắp triều giã. Bị Lưu Chấn mời tham gia yến hội, thời gian dần trôi qua cũng thành tin nóng trong khoảng thời gian gần đây. Trong mơ hồ còn tạo thành một loại ganh đua so sánh. Nếu ai không có bị Lưu Chấn mời dự tiệc, ngược lại lộ ra có chút keo kiệt rồi. Ngay từ đầu, Liễu gia đối với chuyện này phản ứng coi như bình thản. Bất quá liên tục vài ngày, Liễu gia đại lang Thủy Chung không có nhận được thiệp mời. Người Liễu gia có chút ngồi không yên. Gần đây mở tiệc chiêu đãi cơ hồ là bao trùm toàn bộ quan trường đế quốc. Chỉ cần là người có chút thực quyền đều được mời đến. Liễu gia đại lang, dầu gì cũng là binh bộ thị lang, tại binh bộ coi như là nhị bá chủ. Người ta bộ binh ngũ thượng thư cũng dự tiệc nhiều lần. Liễu gia đại lang lại ngay cả Lưu Chấn là ai cũng không có tin tưởng. Về đến nhà, tâm tình của Liễu gia đại lang thật không tốt, ở trong nhà dầu dĩ không vui. Liễu gia lão phụ không khỏi hỏi. Đại lang, những ngày này ngươi dầu dĩ không vui, không phải là sự tình triều chính có cái gì không như ý sao? Liễu gia đại lang thở dài. Phụ thân, gần đây Xích Đường thành thổi tới một cỗ yêu phong. Có một gia hỏa tựa hồ ở bên ngoài làm ăn phát đạt. Hôm nay áo gấm về nhà. Ở Xích Đường thành thiết yến chính khách trong triều. Người có uy tín danh dự cơ bản đều được mời đến. Bộ binh ngũ thượng thư của chúng ta cũng tham gia 3-4 lần yến hội rồi. Nghe nói tên kia ra tay còn rất hào phóng, có ăn có cầm. Trong lúc nhất thời, ngược lại là hình thành một bầu không khí. Như thế nào? Thằng kia không có mấy ngươi. Ngươi giàu gì cũng là binh bộ thị lang A. Chương 1902. Liễu gia mất trật tự mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ai? Hải Nhi cũng cảm thấy buồn bực. Quan cấp không bằng ta. Rất nhiều người không phải nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Yếu hại. Đều nhận được thiệp mời. Cơ hồ tất cả mọi người đều đã bao dung. Nhưng hết lần này tới lần khác là ta lại bị bỏ sót rồi. Hiện tại thời điểm mọi người tụ cùng một chỗ thảo luận chuyện này, Hải Nhi như vậy rất là xấu hổ. Nói không chừng hắn đã quên ngươi. Không có khả năng. Loại người thông minh này trong triều có quan to gì, hắn khẳng định rất rõ ràng. Danh sách quét qua, ai đi ai không có đi vừa xem hiểu ngay. Ta cảm giác tựa hồ là hắn cố ý không mời ta. Liễu gia lão gia tử không vui. Cái này có chút không hiểu thấu rồi. Người quan cấp không bằng ngươi đều được mời tới. Hết lần này tới lần khác không mời ngươi, đây là đánh mặt ngươi a? Cũng phải a. Liễu gia đại lang rất phiền muộn. Ca a, tên kia cũng quá kiêu ngạo rồi. Muốn huyên để ta kêu lên một nhóm người, vụng trộm thu thập hắn một chầu hay không? Liễu gia tiểu công tử ở một bên cũng nghe rất không thoải mái kêu gào. Người nọ đến cùng có địa vị gì? Tên gì? Liễu gia lão phủ cũng không cao hứng. Giống như tên Lưu Chấn. Tiểu Phong, ngươi cũng đừng sằng bậy. Lưu Chấn kia, bổn sự không cao. Bất quá không biết hắn ở đâu làm ra mấy tên thủ hạ thực lực mạnh dọa người. Rất nhiều đầu lính cận vệ của nhất phẩm quan to cũng cảm giác mình xa xa không bằng mấy tên kia. À, đáng sợ như vậy. Lưu Chấn, Xích Đường Thành chúng ta tựa hồ không có thế gia họ Lưu A. Có phải lầm rồi hay không? Không có lầm, thiệp mời người ta lạc khoản gọi Lưu Chấn. Một bên Liễu gia tiểu công tử bỗng nhiên cả kinh, hỏi. Ca, ngươi nói hắn tên gì? Lưu Chấn, đúng vậy, Lưu Chấn. Liễu gia tiểu công tử kia nhảy dựng lên. Ca, ngươi nhớ không lầm chứ? Xác định gọi Lưu Chấn. Nói nhảm. Việc này ta bị động như vậy, ta đương nhiên phải nghe ngóng rõ ràng. Hắn gọi Lưu Chấn. Nghe nói trước kia chỉ là gia tộc bình thường ở phố nhỏ Đại Hòe gì đó. A, sắc mặt của Liễu gia tiểu công tử lập tức trở nên rất khó coi. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn, tiểu tử kia có chút tiền đồ ấy, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Liễu gia đại lang sững sờ. Tiểu Phong, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Tiểu công tử Liễu Phong kia rất muốn phủ nhận. Nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của cha già cùng đại ca nhìn chằm chằm. Để cho hắn muốn nói xạo cũng tìm không thấy tiết tấu phù hợp. Ta hình như có nhận thức. Thằng này, năm đó là người xa cơ thất thế a. Hiểu con không ai bằng cha. Liễu gia lão phụ thấy bộ dáng của tiểu nhi tử, biểu lộ thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Phong nhi, nhìn ngươi phản ứng lớn như vậy, có phải ngươi cùng người ta từng có quan hệ hay không? Liễu Phong ập a ập úng. Là có một chút như vậy. Chỉ có một chút sao? Liễu gia lão gia tử có chút không tin. Chỉ một chút như vậy, ai đều là một ít chuyện cũ năm xưa rồi. Năm đó ta, Liễu Phong lắp bắp, biểu lộ có chút trắng bệch, ánh mắt né tránh, không dám cùng Liễu gia đại lang tương đối. Liễu gia đại lang vỗ bàn, vẻ mặt giận dữ. Tiểu Phong, ngươi hỗn đản này, hiện tại ta rốt cuộc biết vì cái gì người ta không mời ta. Cảm tình là tới bới móc a. Ngươi nhanh nói chi tiết cho ta, các ngươi tầm đó đến cùng có ăn oán gì? Ta, sắc mặt Tiểu Phong tái nhợt, ấp úng nhưng lại không chịu nói. Xuất sinh, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, khẳng định không phải chuyện tốt gì. Liễu gia lão phủ cũng kích động lên, hắn quá biết rõ tiểu nhi tử của mình rồi. Gần đây đều là coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy. Các loại chuyện xấu quả thực là tội lỗi chồng chất. Nếu như không phải nhi tử của mình, để cho hắn khách quan đánh giá Liễu Phong thoáng một phát, Liễu gia lão phủ nhất định sẽ bình luận sáu chữ. Chết không có gì đáng tiếc. Nói mau. Liễu gia đại lang hung hăng nện một quyền lên bàn. Nện đến chém xía trên bàn binh binh bê. A. Nơ. Gơ. Bê. A. Nơ. Gơ. Nhảy dựng lên. Ngã trên mặt đất nát bấy. Ca, ngươi đừng đánh ta. Ta nói còn không được sao? Lúc trước, ta không phải là xem nữ nhân của hắn lớn lên vô cùng yêu mị, cho nên ta hơi chút khiêu khích thoáng một phát. Ai nghĩ đến nữ nhân kia như củi khô, gặp chút lửa nàng liền cháy. Ai, là Tiểu Thiến, có lẽ các ngươi cũng biết a. Nàng bây giờ là sáu phòng của ta cũng ngại nàng chán lịch. Nếu như Lưu Chấn còn nhớ nàng cùng lắm thì trả lại cho hắn là được. Đâu phải đại sự gì a. Ba Liễu gia đại lang giận dữ, một bạt tai hung hăng vung tới. Liễu gia đại lang thật sự sắp bị tức phát nổ. Thiên hạ thậm chí có hỗn đản như vậy sao? Đây chính là mối hận đoạt vợ, hắn lại nói bay bổng a. Còn tưởng rằng mình đoạt một cây kẹo, nói trả liền trả. Thù giết cha, hận đoạt vợ, đây chính là hai cừu hận lớn nhất thiên hạ a. Liễu gia đại lang như thế nào xem không rõ. Người ta đây là tới báo thù. Những cử động trước kia chẳng qua là ấm người, là buồn nôn Liễu gia bọn hắn. Trước gõ chuông tang cho Liễu gia bọn hắn, hậu chiêu chính thức còn không có ra đâu. Đáng hận xúc sinh Liễu Phong này đến bây giờ còn cảm thấy sự tình rất nhỏ, một câu cùng lắm thì trả lại cho hắn. Này có thể trả sao? Đã đoạt nữ nhân của người ta, bán sạch gia nghiệp của người ta, làm cho người ta trong vòng một đêm hai bàn tay trắng. Loại cừu hận này đổi chỗ mà xử, Liễu gia đại lang cũng chắc chắn sẽ từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, Liễu gia đại lang thực hận không thể trực tiếp rút đao chặt đệ đệ. Liễu gia lão phụ gần đây đau lòng tiểu nhi tử, cưng chiều tiểu nhi tử. Thấy con lớn một bộ muốn sát nhân, vội vàng kêu lên. Đại lang tỉnh táo một chút, trời còn không có sụp xuống đâu. Liễu gia đại lang phiền muộn, oán hận đặt mông ngồi trở lại trên mặt ghế. Cha, ngươi cứ bao che tên xúc sinh này như vậy. Hắn gây họa còn không đủ nhiều sao? Một lần lại một lần đều là ta chùi đít cho hắn. Lần này đầy bờ mông đều là thỉ, ngươi bảo ta lau như thế nào? Trời còn không có sụp xuống. Lập tức sẽ sụp xuống rồi. Liễu gia đại lang hổn hển. Không có khả năng, bây giờ đại lang ngươi là quan to triều đình, là người ăn bổng lộc hoàng gia. Hắn một cái bạch đinh, lại không có công danh, ở Xích Đường thành không có căn cơ. Dù nịnh bợ những quan to kia, vui chơi giải trí vài bữa cơm, người ta có thể vì hắn xuất lực đối phó Liễu gia chúng ta sao? Nào có sự tình dễ dàng như vậy. Lão nhân này vẫn còn có chút kiến thức. Nhưng Liễu gia đại lang lại có cái nhìn khác. Chà, dù những quan to triều đình kia sẽ không giúp đỡ hắn đối phó Liễu gia chúng ta, thế nhưng mà bỏ mặt hắn báo thù Liễu gia chúng ta, cái này là có thể à? Ăn ăn hụt của người nên vì người ra sức. Thủ đoạn của Lưu Chấn kia cao siêu, ra tay lại rất hào phóng. Hiện tại văn võ cả triều, rất nhiều người đều nói Lưu Chấn này đích thật là hỗn tốt. Ra tay hào phóng, làm người rộng rãi, là bằng hữu có thể kết giao. Chương 1903. Lưu Chấn hãnh diện. Vậy thì tính sao? Dù hắn thế nào cũng không dám ra tay với quan to triều đình. Tại Chu Đường đế quốc, chẳng lẽ hắn còn dám vận dụng hình phạt riêng sao? Cha, ngươi chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai. Người này mời một đống lớn cường giả võ đạo, chỉ sợ là vì đối phó Liễu gia chúng ta mà đến. Chính diện hắn không làm gì được chúng ta, nhưng bí mật, những cường giả võ đạo kia đều là gia hỏa coi trời bằng vung. Thật muốn hướng gia tộc ta ra tay, chúng ta căn bản vô lực đối kháng. Cường giả Liễu gia chúng ta, mạnh nhất cũng không quá đáng là thiên thánh cảnh. Lần này người ta tựa hồ đã mang đến mấy hoàng cảnh, Liễu gia đại lang thật sự có chút lo lắng. Hắn gặp rất nhiều sự tình đao quang kiếm ảnh, biết rõ loại báo thù này tuyệt đối không phải trò đùa. Ngẫm lại xúc sinh Liễu Phong kia hoành đao đoạt ái, loại sự tình này đổi bất kỳ một nam nhân nào đều tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Ai có thể chịu được nữ nhân của mình bị người đoạt? Đại lang, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta phải làm như thế nào? Liễu gia lão phủ cũng có chút lo lắng. Hết cách rồi, tình thế bức người, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ta trước mang một phần hậu lễ, đi phủ đệ của hắn bái phòng thoáng một phát, tỏ vẻ áy náy. Người ta sẽ tiếp nhận sao? Liễu gia lão phủ hỏi. Chắc chắn sẽ không. Chỉ là trước thăm dò thái độ của đối phương thoáng một phát.

Liễu Nhạc hắn cũng không biết làm qua bao nhiêu. Thế nhưng mà vô luận hắn cố gắng ra sao, cũng không cách nào thay đổi tập tính hoàn khố của Liễu Phong. Nên gây rắc rối thì đi gây rắc rối, nên dương oai thì đi dương oai. Thời gian dần qua, Liễu Nhạc đã gần như tuyệt vọng. Thế nhưng mà lần này, Liễu Phong lại mang đến cho Liễu gia tai họa ngập đầu. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Liễu Nhạc cũng không phải hoàn khó như Liễu Phong. Hắn biết rõ, người ta trở lại Xích Đường Thành, liền nhất định có nắm chắc báo thù. Bằng không thì người ta sao có thể trở lại. Toàn thân Liễu Phong bị trói, nhưng lại kêu lên. Lưu Chấn, việc này ngươi cũng không nên trách ta. Là Tiểu Thiến chủ động muốn theo ta đi. Ta biết rõ trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi có thể trách ta sao? Chẳng lẽ nữ nhân đưa tới cửa, ta lại không muốn? Lưu Chấn, Tiểu Thiến vốn đang có chút như lọt vào sương mù, bị mang đến nơi này, Tiểu Thiến cũng không hiểu ra sao. Năm đó nàng phản bội Lưu Chấn, theo Liễu Phong. Chẳng qua là bởi vì gia tộc Liễu Phong càng mạnh hơn nữa, thế lực càng mạnh hơn nữa, càng có thể cho vinh hoa phú quý nàng cần. Hôm nay ở trong nhà Liễu Phong, mặc dù chỉ là 6 phòng tiểu thiếp, thế nhưng mà nàng lại cảm thấy lúc trước lựa chọn như cũ là đúng. Thế nhưng mà giờ phút này Tiểu Thiến phát mộng. Lưu Chấn, thế nào lại là hắn? Nơi này không phải đã sớm bán đi sao? Như thế nào Lưu Chấn lại ở bên trong? Cái này đều là chuyện gì a? Nghe được khẩu khí của Liễu Phong, Tiểu Thiến cũng theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy Lưu Chấn đang lạnh lùng nhìn nàng, biểu hiện trên mặt tràn đầy phức tạp. Chương 1904. Trở lại Lưu Ly Vương Thành, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có khinh miệt, có khinh bỉ, cũng có một tia thương cảm. Tiểu Thiến, cái này là nam nhân lúc trước ngươi phản bội ta, tâm tâm niệm niệm muốn đi phụ thuộc sao? Trong nội tâm Lưu Chấn phát khổ, nhưng ngữ khí lại rất lãnh đạm. Tiểu Thiến hiển nhiên còn không có làm tin tưởng tình huống, kêu lên. Lưu Chấn, ngươi còn có mặt mũi trở lại. Làm nam nhân hỗn đến một bước như ngươi theo lý thuyết đã sớm tự sát à. Ha ha ha. Lưu Chấn bỗng nhiên cười to. Cái này cho ngươi thất vọng rồi. Ta chẳng những trở lại, còn để nam nhân của ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Tiểu Thiến lớn tiếng lăng nhục nói. Cái kia thì sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận sao? Theo ngươi, ta mới sẽ hối hận. Lấy chút tiền đồ kia của ngươi tính là cái gì? Liễu Nhạc quát lớn. Tiện nhân đều là ngươi gây họa. Như thế nào cùng Lưu Huyên nói chuyện như vậy? Tiểu Thiến bị một tiếng quát lớn này triệt để sợ ngây người. Liễu gia đại lang, ở trong nội tâm Tiểu Thiến, đây chính là trụ cột Liễu gia a. Hắn như thế nào sẽ khách khí với Lưu Chấn như thế? Đây là thế đạo thay đổi sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu Tiểu Thiến cũng tràn đầy dấu chấm hỏi. Một đám hàng xóm láng giềng lại nghị luận. Cái này là nữ nhân á, tóc dài, kiến thức ngắn. Năm đó Lưu Chấn xuất sắc cỡ nào, nàng lại có mắt không tròng. Muốn kéo huyền quý gì đó. Thật sự là nhặt được hạt vừng, ném đi dư hấu. Cũng không phải sao. Liễu Phong này có điểm nào có thể so với Lưu Chấn? Nghe nói qua chưa, những ngày này, Lưu Chấn ở Túy Tiên Lâu đại yến 3-4 ngày, mời đều là quan to trong triều. Ngay cả Liễu Nhạc cũng không có tư cách tham gia. Ai, người trẻ tuổi Lưu Chấn kia, xem như phát đạt. Ta sớm đã nhìn ra kẻ này không phải vật trong ao. Những tiếng nghị luận này, nói trắng ra là mã thí tân búc. Vốn trước kia Lưu Chấn ở trong miệng bọn hắn không đáng một xu, hiện tại ngược lại thành điển hình thành công. Chung quanh trong một mảnh tiếng nghị luận, Tiểu Thiến mới dần dần phân biệt rõ ra hương vị. Thì ra, Lưu Chấn này thật là phát đạt. Đây là tới nghịch tập Liễu Phong sao? Nhìn bộ dạng chật vật của Liễu Phong, lại nhìn thần thái của Lưu Chấn trên cao nhìn xuống. Trong nội tâm Tiểu Thiến lột bột thoáng một phát, rốt cuộc triệt để minh bạch. Đột nhiên Tiểu Thiến gào khóc. Chấn ca, cái này thật sự không trách ta a. Đây hết thảy đều là tên hỗn đản Liễu Phong này bức bách. Hắn lấn nam bá nữ, ngươi cũng biết, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Chấn ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên ta trở lại tìm ta. Ta đã thủ đủ rồi, ta muốn đi theo ngươi. Chấn ca, van cầu ngươi để cho ta đi với ngươi thôi. Chấn ca, ta biết ấm giường, ta cái gì cũng biết. Tiểu Thiến bỗng nhiên trở mặt, làm cho Giang Trần nhìn cũng có điểm sở khóc sở cười. Nữ nhân này cũng quá thiện thay đổi. Cái này trước sau, sắc mặt cơ hồ là nhanh như lật sách. Vô Song đại đế cùng Vận phu nhân cũng cau mày. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nữ nhân này của Lưu Chấn, nhân phẩm vậy mà kém đến loại trình độ này. Mất mặt xấu hổ. Lưu Chấn cũng giận dữ mắng mỏ. Liễu Phong lấn nam bá nữ, ta một chút cũng không thấy kỳ quái. Bất quá bán gia nghiệp của ta, lén lút cùng hắn pha trộn, cái này tựa hồ không phải người ta bức ngươi a. Tiểu Thiến khóc hô, đều là hắn bức. Chấn ca, ngươi phải biết, ta đối với ngươi mới là thật tâm. Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi là chân ái của ta. Lúc đầu ta mang thai cốt nhục của ngươi cũng bị hắn làm hư mất rồi. Chấn ca, ngươi không thể tha thứ tên xuất sinh này, ngươi. Đủ rồi. Lưu Chấn bỗng nhiên cười thảm một tiếng. Tốt một câu hoài cốt nhục của ta, tốt một câu bị đánh mất. Rất tốt, rất tốt. Lần này ta trở về, duy nhất muốn biết là lúc trước ngươi hoài thai, rốt cuộc là cốt nhục của ai? Xem ra, hiện tại không cần thiết phải biết. Lưu Chấn nói xong, vành mắt cũng đỏ lên. Một lát sau, thần sắc của Lưu Chấn bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn Liễu Nhạc. Liễu thị lang, thành ý của ngươi ta nhìn thấy rồi. Bất quá, đôi cậu nam nữ này làm những sự tình kia tóm lại phải có cái thuyết pháp. Ngươi xem rồi xử lý. Chúng ta nhìn thành ý của ngươi. Liễu Nhạc khẽ giật mình, có ý tứ gì? Đây là muốn ta quân pháp bất vị thân sao? Thấy Liễu Nhạc còn thất thần, Lưu Chấn cũng không có thời gian dày vò khốn khổ. Trực tiếp đi đến, một cước đạp hạ bộ của Liễu Phong. Chỉ nghe Liễu Phong kêu thảm một tiếng, hạ bộ truyền đến tiếng vỡ vụn để cho người sờn hết cả gai ốt. Sau một khắc, Liễu Phong té trên mặt đất, toàn thân run rẩy kêu thảm không thôi. Đây là tiết tấu mệnh căn bị phế a. Tiểu Thiến bị hù đến hoa dung thất sắc, liên tục thét lên. Chấn ca, đừng giết ta. Đừng giết ta. Nhất giả phu thê bách nhật ăn, năm đó chúng ta cũng là ăn ăn ái ái. Tiện nhân câm miệng. Lưu Chấn cười lạnh. Ta giết ngươi còn sợ ô uế đao của ta. Bất quá, ta vẫn phải cảm ơn ngươi thấp hèn để cho ta hiểu được, những năm này ta thống khổ không đáng đến cỡ nào. Ta không giết ngươi, từ nay về sau, ngươi đi đại đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Nói xong, liếc nhìn Liễu Nhạc. Cứ như vậy rồi. Ngươi mang người đi à. Hy vọng Liễu gia ngươi nhớ kỹ sự tình lần này. Về sau trước khi làm sự tình thương thiên hại lý gì, phải nghĩ đến trên đầu ba thước có thần minh. Liễu Nhạc thấy xong việc, mặc dù có chút mất mặt, nhưng coi như là kết cục tốt nhất rồi. Ít nhất từ trong khẩu khí của Lưu Chấn, nhìn ra được, hắn sẽ không truy cứu nữa. Cái này để cho Liễu Nhạc thở dài một hơi. Chứng kiến mấy cường giả thâm bất khả trắc sau lưng Lưu Chấn, Liễu Nhạc cơ hồ có một loại cảm giác từ phủ môn quan đi về. Ngay khi toàn bộ xích đường thành bởi vì Lưu Chấn xuất hiện mà huyên náo xôn xao, Lưu Chấn lại thần bí biến mất. Bất quá, tổ trạch Lưu gia lại mời một người tới hộ lý. Tựa hồ, Lưu Chấn đã đi rồi. Trong lúc nhất thời, Lưu Chấn ngược lại thành một truyền thuyết không lớn không nhỏ của xích đường thành. Những hàng xóm láng giềng kia đem Lưu Chấn miêu tả thành một người báo thù thần kỳ, một điển hình nghịch tập. Diễn biến thành các loại phiên bản câu chuyện, truyền sướng rất rộng. Giải quyết xong tâm bệnh, cả người Lưu Chấn cũng dễ dàng rất nhiều, tâm tình sáng sủa hẳn lên. Một đường về Lưu Ly Vương thành, trên đường không còn có bất luận nhấp nhô trắc trở gì. Hơn 10 ngày sau, đội ngũ thuận lợi trở lại Lưu Ly Vương thành. Tiến vào khu vực của Lưu Ly Vương thành, Vô Song đại đế cũng thu liễm vẻ mặt hưng phấn. Thấp điều cùng Giang Trần tiến nhập Lưu Ly Vương thành. Trở lại Lưu Ly Vương thành, chuyện thứ nhất, Giang Trần phải xác nhận bọn người một cao kỳ có thuận lợi trở lại hay không. May mắn, hết thầy còn tính toán thuận lợi. Bọn người một cao kỳ từ một tháng trước đã thuận lợi trở lại Lưu Ly Vương thành. Canh gia huyên đệ vẫn còn ở Lưu Ly Vương thành. Chương 1905. Trở lại Lưu Ly Vương thành, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Vô Song đại đế cùng Vận phu nhân, canh gia huyên đệ cũng vô cùng hưng phấn. Giang Trần dàn xếp bọn người Vô Song đại đế ở đối diện Thái Uyên Các. Chỗ đó nguyên lai là sản nghiệp của Thái Uyên lâu. Về sau bị Giang Trần thắng qua. Đã là địa bàn của Giang Trần. Dàn xếp bọn người Vô Song đại đế là dư xài. Một cao kỳ là huyên đệ của Giang Trần, đã được Lâm Yến Vũ dẫn tới Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ. Lâm Yến Vũ biết sư tôn rất trọng thị một cao kỳ, cho nên đối với một cao kỳ cũng thập phần coi trọng. Ngược lại là Vân Niết trưởng lão, lại lưu ở Thái Uyên Các. Thái Uyên Các vốn do thân Tam Hỏa làm chủ. Mọi người gặp được Vân Niết trưởng lão. Những đệ tử Đan Càn Cung kia đều rất vui vẻ. Tông môn nghiền nát nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được một trưởng lão tông môn rồi. Hơn nữa có địa vị cực cao, bản thảo đường đường chủ Vân Niết trưởng lão. Dàn xếp tất cả mọi người thỏa đáng, Giang Trần mang theo phụ thân, lúc này mới tiến về Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ phủ. Biết Giang Trần trở lại, từ trên xuống dưới thiếu chủ phủ cũng cực kỳ cao hứng. Nhất là Hoàng Nhi. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ là một người lo liệu toàn bộ thiếu chủ phủ. Tuy cũng không tính cố hết sức, nhưng tưởng niệm Giang Trần, theo thời gian trôi qua, là càng ngày càng tăng. Người yêu tương kiến đều có một phen ngọt ngào. Hoàng Nhi, đến đến, ta mang ngươi bái kiến cha ta. Kỳ thật ban đầu ở Đông Phương Vương Quốc, Hoàng Nhi ngẫu nhiên cũng đã gặp Giang Phong. Chẳng qua lúc ấy Hoàng Nhi không có ấn tượng gì. Dù sao lúc trước, Hoàng Nhi đối với Giang Trần là không có bất kỳ hảo cảm. Chớ nói chi là Giang Hãn Hầu Giang Phong. Cho tới bây giờ không có gì cùng xuất hiện. Nhưng hiện nay gặp lại, lại không phải Giang Hãn Hầu gì, mà là phụ thân của Ái Lang, là trưởng bối của mình rồi. Tương lai cũng phải theo Ái Lang kêu một câu phụ thân. Hoàng Nhi bái kiến bá phụ. Hoàng Nhi nho nhã lễ độ. Khí chất xuất chúng. Dung nhan tuyệt mỹ. Tư thái hoàn mỹ. Hơn nữa tính cách tài trí hào phóng. Làm cho xem Hoàng Nhi từ bất luận góc độ này. Cũng không thể bắt bẻ. Nhất là loại khí độ tiểu thư khuê các kia. Là bất luận đệ tử đỉnh cấp nào của Thượng Bát Vực. Vừa so sánh với Hoàng Nhi. Tựa hồ sẽ thiếu một chút hàm xúc. Giang Phong cười ha ha. Hảo hảo, Hoàng Nhi, người như tu hoàng, tên rất hay, khí chất tốt. Trần Nhi, ánh mắt tiểu tử ngươi rất tốt a. Giang Trần cũng nở nụ cười. Cái này không phải ánh mắt của Hải Nhi tốt, mà là Hải Nhi mệnh tốt. Nếu không phải ông trời tác hợp, đưa Hoàng Nhi đến Đông Phương Vương Quốc, ta sao có thể cùng nàng xe duyên. Ân, Giang Phong thập phần vui vẻ. Nhi tử trưởng thành. Có đạo lữ rồi. Cái này đối với làm phụ thân mà nói. Tự nhiên là hết sức vui mừng. Chứng kiến đạo lữ của Nhi tử còn xuất sắc như vậy, hắn càng cảm thấy có mặt mũi. Trần Nhi, nếu mẫu thân ngươi chứng kiến Hoàng Nhi trong nội tâm không biết vui mừng cỡ nào a. Giang Phong cũng thở dài. Nói đến mẫu thân, Giang Trần cũng không có xấu riêng, đem việc trải qua đơn giản nói thoáng một chút cho Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nghe xong cũng vui vẻ không thôi. Trần ca, bá phụ cùng bá mẫu là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đây là thượng thiên an bài, là lực lượng của vận mệnh. Cũng là lòng hiếu thảo của ngươi cảm động thần linh a. Hoàng Nhi, ngươi yên tâm. Một ngày kia, ta nhất định cùng ngươi đi Vạn Uyên đảo, cũng nhất định cứu cha mẹ ngươi ra. Hoàng Nhi nhẹ nhàng ăn một tiếng, trong nội tâm vui mừng vô hạn. Từ khi cùng Giang Trần vạch trần, ý hợp tâm đầu, trái tim cô độc của Hoàng Nhi liền dần dần bị Giang Trần hóa tan, dần dần bị phần hạnh phúc này chiếm cứ. Nàng cảm thấy trước kia mình bị những khổ sở này cũng đáng được. Nếu không có những khổ kia thì sao có thể ở trong biển người mênh mông gặp được người mình yêu nhất. An bài phụ thân thỏa đáng, phái mấy nô lệ hầu hạ phụ thân. Lúc này Giang Trần mới cùng Hoàng Nhi chung một chỗ, lẫn nhau tố biệt ly tình. Hoàng Nhi nghe kinh nghiệm trên đường đi của Giang Trần cũng tán thưởng không thôi, vì Giang Trần cảm thấy tự hào. Nghe nói hắn còn kết giao Vô Song Đại Đế, càng cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng. Nàng cảm thấy nam nhân của mình mỗi ngày đều phát triển. Thời gian dần qua, đã tiếp cận với chúa tể nhân loại cương vực rồi. Tuy ngày đó còn chờ một chút, nhưng mà xu thế đã không thể cản trở. Đúng rồi, Hoàng Nhi, tình huống của Cao Kỳ bây giờ như thế nào? Có tâm lý oán hận gì không? Giang Trần vẫn rất tưởng niệm một Cao Kỳ. Lần này hắn gặp kiếp nạn, phát triển rất nhiều. So với trước kia ổn trọng nhiều hơn. Trên tâm lý, ngược lại là nhìn không ra bóng mờ gì. Bất quá hiện tại hắn rất khát khao, dục vọng học tập rất cường. Giống như chậm trễ nhiều năm như vậy, hắn muốn cố gắng bổ trở lại. Hoàng Nhi nói, ăn trì hoãn trên thời gian có thể thông qua cố gắng bổ trở lại. Ma luyện trên tâm tính, cái này chưa hẳn không phải một loại tài phú. Kỳ thật Giang Trần rất coi trọng một Cao Kỳ. Hắn trả giá nhiều như vậy, phải nghĩ cách cứu viện một Cao Kỳ. Không đơn thuần là bởi vì giao tình, cũng là bởi vì thưởng thức tài hoa của một Cao Kỳ. Bên cạnh hắn, người có thiên phú đan đạo rất nhiều, kể cả mấy đồ đệ, Bổ Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương, còn có Lâm Yến Vũ. Nhưng muốn nói thiên phú đan đạo, thật không có người cao hơn một Cao Kỳ. Đúng rồi, đại đế bệ hạ, mấy ngày này có trở lại không? Giang Trần ăn cần hỏi thăm. Không có. Gần đây Lưu Ly Vương Thành, hào khí có chút phượng dị. Khổng Tước đại đế cũng chưa trở lại qua. Cũng may trong Khổng Tước Thánh Sơn, hào khí coi như tốt. Bất quá ta cảm thấy, hào khí của Lưu Ly Vương Thành có chút áp lực. Giống như có chuyện gì đang âm thầm lên men. Nữ nhân phán đoán sự tình có chút thời điểm không dựa vào suy đoán, mà là dựa vào trực giác. Nhưng mà có chút thời điểm, hết lần này tới lần khác lại rất chuẩn. Hoàng Nhi, ngươi chỉ là phương diện nào? Giang Trần đối với Hoàng Nhi là sẽ không mặc kệ. Trái lại, hắn đối với Hoàng Nhi đối đãi rất chân thành. Nghe Hoàng Nhi nói như vậy, chỉ sợ nhất định có chút căn cứ. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài có thông báo, nói Bàn Long Đại Đế tới chơi. Bàn Long Đại Đế chính là Bàn Long phiệt chủ năm đó. Một khỏa tùng hạc đan của Giang Trần, giúp hắn kéo dài 1000 năm diên thọ. Mượn cái này đột phá bình cảnh võ đạo. Một lần hành động bước vào đế cảnh, trở thành đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Trước khi Giang Trần ly khai Lưu Ly Vương Thành cũng đã tham gia nghi thức lên ngôi của Bàn Long Đại Đế. Lúc này vừa về nhà, Bàn Long Đại Đế liền tới tìm hiểu, nhất định là có việc. Giang Trần cũng không dây dưa, lập tức khởi hành đi gặp. lần này Bàn Long Đại Đế còn dẫn theo Cơ Tam Công Tử. Đã lâu không thấy, thực lực của Cơ Tam Công Tử hiển nhiên đột thăng, hơn nữa là tăng lên tính thực chất. Hôm nay Cơ Tam Công Tử đã là hoàng cảnh rồi. Chương 1906. Ngửi được khí tức nguy cơ. Mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Loại biến hóa kinh người này cũng làm cho Bàn Long Đại Đế đối với Cơ Tam Công Tử càng thêm coi trọng. Bởi vì mấy năm gần đây, tu vi của Cơ Tam Công Tử cơ hồ là tạo thành trạng thái xém phun. Lực lượng huyết mạch cũng không ngừng thức tỉnh, cái xu thế kia, ngay cả Bàn Long Đại Đế cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Chỉ là Bàn Long Đại Đế lại không biết, sở dĩ Cơ Tam Công Tử lấy được thành tích này, hoàn toàn là vì giang trần cho long huyết tinh hoa. Long huyết tinh hoa kích thích, cải biến huyết mạch long tộc của Cơ Tam Công Tử, để cho hắn thức tỉnh rất nhiều truyền thừa trí nhớ mà trước kia không cách nào thức tỉnh. Mấu chốt nhất chính là huyết mạch cũng được cải tạo, lúc này thực lực mới đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay Cơ Tam Công Tử so với những thiếu chủ đỉnh tiêm của Lưu Ly Vương Thành cũng tuyệt đối có thể địa vị ngang nhau rồi. Chiếu cái thế này xuống dưới, nói không chừng không ra 5-3 năm, liền có thể nghiền áp truyền nhân dưới chương tất cả đại đế của Lưu Ly Vương Thành. Kể cả đệ nhất thiên tài Lý Kiến Thành dưới chương Tu La Đại Đế. Bàn Long Đại Đế, Cơ huynh, đã lâu không thấy, phong thái càng hơn trước a. Ha ha, huynh đệ, ta nghe nói, lần này ngươi đi ra ngoài, lại làm không ít danh tiếng a. Hiện tại bên ngoài đều nói chân đan vương ngươi giả thành Thiểu Uyên công tử, ở đan hỏa thành đại xuất danh tiếng, lại ở tà nguyệt thượng vực đại xuất danh tiếng, thuận tiện còn chạy đến hạ vũ thượng vực ra danh tiếng. Ngươi bây giờ có thể nói là thanh danh lan xa a. Cơ Tam công tử trêu vẻo nói. À, những điều này đã truyền tới. Giang Trần nao nao. Đúng vậy, có vấn đề sao? Cơ Tam công tử cũng sững sờ. Giang Trần giờ khóc giờ cười, hắn biết rõ đây nhất định là Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Hàn Thị huynh để làm. Đơn giản chính là vì dương danh cho Giang Trần hắn, để cho thanh danh của chân đan vương tiến thêm một bước truyền bá khắp thượng bát vực, tiếp tục lên men, không ngừng bộc quang, làm cho càng ngày càng nhiều người biết rõ hắn. Cái này vốn là hảo ý, Giang Trần tự nhiên không cách nào trách cứ người ta. Mấu chốt nhất chính là hiện tại hắn đã trở lại Lưu Ly Vương Thành, cũng không cần lo lắng trên đường bị các loại công kích. Tốt rồi, Lão Tam, nói chính đề đi. Bàn Long Đại Đế nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ý bảo Cơ Tam công tử không nên nói chuyện ngoài đề. Cơ Tam công tử cười hắc hắc, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh. Bàn Long bệ hạ, có chính đề gì sao? Trong mắt Giang Trần hơi có chút kinh ngạc. Chân thiếu chủ, lần này ngươi ly khai, bệ hạ cũng đi ra ngoài. Khổng Tước Thánh Sơn thập phần hư không, làm cho thế cục của Lưu Ly Vương Thành cũng án sóng bắt đầu khởi động. Đoạn thời gian các ngươi ly khai kia, Tu La Đại Đế cũng đi ra một hồi. Đón lấy Trảm Không Đại Đế lại đi ra một thời gian ngắn. Niêm Hoa Đại Đế ở mấy tháng trước tuyên bố bế tử quan, thời gian tái xuất hiện xa xa không hẹn. Chấn Nhạc Đại Đế, hắn gần đây so sánh náo nhiệt, tựa hồ cũng tỉnh táo lại rất nhiều. Duy chỉ có Tịch Diệt Đại Đế cùng Bổn Đế tầm đó có nhiều lui tới. Hai người chúng ta đều có chút lo lắng. Cái gì? Giang Trần trầm giọng nói. Chúng ta lo lắng an nguy của Khổng Tước bệ hạ. Thanh âm của Bàn Long Đại Đế nghiêm túc nói. Có ý tứ gì? Giang Trần nhíu mày. Hắn không tin Lưu Ly Vương Thành này có người dám đi đối phó Khổng Tước Đại Đế. Cũng không có người đối phó được Khổng Tước Đại Đế. Nếu như Khổng Tước Đại Đế dễ dàng bị đối phó như vậy, hắn cũng không có khả năng trưởng quản Lưu Ly Vương Thành 3.000 năm. Thủy chung vững như bàn thạch. chênh lệch là chênh lệch, không phải một ít tiểu âm mưu tiểu dược kế có thể bổ khuyết. Khổng tước bệ hạ thích lẻ loi một mình. Mà lần này thời gian Tu La Đại Đế cùng Trảm Không Đại Đế ly khai cũng phi thường kỳ quặc. Từ đó về sau, chúng ta liền không còn thu được bất luận tin tức gì của khổng tước bệ hạ. Chân thiếu chủ, đây có lẽ là một loại trùng hợp, nhưng mà giá tâm của Tu La Đại Đế, toàn bộ Lưu Ly Vương thành không người không biết. Lúc trước Phàn thiếu chủ vẫn lạc, giá tâm của hắn hơi chút áp chế thoáng một phát. Bởi vì hắn cảm thấy có lẽ khổng tước đại đế sẽ nhượng vị cho hắn. Nhưng mà từ khi lập ngươi làm khổng tước thánh sơn thiếu chủ, loại ăn ý này lại phá vỡ. Giá tâm lại trồi lên mặt nước. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Có thể nói như vậy. Bàn Long đại đế thở dài. Chân thiếu chủ, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo kinh doanh khổng tước thánh sơn. Tạo một ít thanh thế để cho ngoại giới biết rõ khổng tước thánh sơn còn rất kiên quyết. Như vậy mới có thể để cho mọi người tiếp tục kiềm giữ tín niệm đối với khổng tước thánh sơn. Nếu không, đến lúc đó Tu La Đại Đế vây quanh, khổng tước thánh sơn liền không dễ chống đỡ. Dù sao, có chút thời điểm chiều hướng phát triển thật sự rất khó ngăn cản. Bàn Long Đại Đế đưa ra lời khuyên của hắn. Huynh đệ, chuyện này, ngươi không thể không coi trọng. Đừng nhìn Lưu Ly Vương thành bình tĩnh 3000 năm. Đó là bởi vì khổng tước đại đế có quyền uy tuyệt đối. Một khi uy hiếp từ khổng tước đại đế biến mất, rất nhiều người sẽ hiển lộ răng nanh. Tướng ăn khó coi sẽ triệt để bày ra. Tranh đấu quyền lực tàn khốc, Giang Trần cũng không phải là không có chứng kiến. Loại người như Tu La đại đế, kỳ thật khổng tước đại đế đã sớm có chỗ đề phòng. Thậm chí còn cùng Giang Trần đề cập tới không chỉ một lần. Tu La đại đế vì tranh đoạt quyền lực, có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào chiến một trận. Nhưng muốn hắn vì tiền đồ cùng vận mệnh của Lưu Ly Vương Thành, vì vô số sinh linh của Lưu Ly Vương Thành, hắn ngược lại chưa hẳn nguyện ý tử chiến. Nói trắng ra, loại người này là người có dục vọng quyền lực rất mạnh. Hắn để ý chỉ là quyền thế, mà không phải trách nhiệm sau lưng quyền thế. Điểm này cũng là khác nhau lớn nhất giữa Tu La Đại Đế cùng Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế lòng mang muôn dân chăm họ, mà Tu La Đại Đế chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Bàn Long Đại Đế sẵn đi sẵn lại, Giang Trần cũng không dám lãnh đảm. Mặc kệ Tu La Đại Đế phải chăng có hành động xoán quyền xoán vị hay không, nhưng loại sự tình này không thể không phòng bị thoáng một phát. Dù tạm thời đối phương không áp dụng hành động, nhưng sau lưng làm một ít mờ ám cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, chỉ cần trừ Giang Trần hắn, khổng tước thánh sơn liền không còn thiếu chủ. Đến lúc đó, khổng tước đại đế lưu lại truyền thừa, là ghế trống rồi. Bởi như vậy, Tu La đại đế liền danh chính ngôn thuận đợi khổng tước đại đế nhường ngôi. Nếu như khổng tước đại đế trường kỳ không quy, thậm chí Tu La đại đế sẽ không cần chờ khổng tước đại đế thoái vị, có thể lôi cuốn đại nghĩa của Lưu Ly Vương Thành, danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí trưởng khống giả. Đây là một hồi tranh đấu gay gắt nhìn không thấy. Chương 1907. Ngửi được khí tức nguy cơ. Mở ngoặc tròn 2, đóng ngoặc tròn. Bước đầu tiên Giang Trần tăng cường cảnh giác là thăng cấp phòng ngự thiếu chủ phủ. Mặc dù thiếu chủ phủ có trận pháp phòng ngự, nhưng là nguyên lai đã có. Hôm nay, Giang Trần quyết định thăng cấp thoáng một phát. Có đan tiêu cổ phái đan tiêu trận bàn. Còn có đan tiêu trận kỳ. Muốn bố trí một trận pháp cường đại, liền dễ hơn rất nhiều. Giang Trần vốn có hai bộ đan tiêu trận kỳ, một bộ chính, một bộ phó. Bộ phó kia đã dùng ở cửa vào hoang man ma địa, dùng cho bố trí một cái trận pháp, phòng ngừa tu sĩ nhân loại chủ động đưa đồ ăn cho ma tộc. Một bộ chính trận kỳ vẫn còn trong tay của hắn. trước kia Giang Trần bố trí trận pháp, phòng ngự hoàng cảnh đỉnh phong cũng không có vấn đề. Phòng ngự đế cảnh, chênh lệch liền xuất hiện. Lần này, hắn muốn nếm thử bố trí một trận pháp ngay cả cường giả đại đế trong thời gian ngắn cũng không thể công phá. Giang Trần nghĩ nửa ngày, cuối cùng từ trong thập đại cổ trận của Đan Tiêu cổ phái, lựa chọn một cái. Cửu vi phi hoa trận. Trận pháp này biến hóa không phải rất nhiều, là một trận pháp phòng ngự, nhưng trong phòng ngự cũng có công kích. Dùng 9 môn, giữ vững 9 phương vị, hình thành một trận pháp chỉnh thể. Mà phi hoa thì là công kích trong trận pháp. Trận pháp này không đơn thuần là phòng ngự, đồng dạng trong phòng ngự mang theo tiến công. Một khi có người công kích trận pháp, bốn phía trận pháp sẽ bắn ra vô số tơ bông công kích, như hỏa thủ ngân hoa. Các loại công kích nhau nhau bắn ra. Tuy lực công kích không mạnh mẽ bằng lực phòng ngự, nhưng mà loại công kích này thắng ở số lượng nhiều, mật độ công kích cao, làm cho người công kích trận pháp không thể không cân nhắc phòng ngự thoáng một phát. Nếu như người công kích trận pháp phải cân nhắc phòng ngự, như vậy công kích của hắn sẽ giảm xuống. Cái này đối với bản thân trận pháp cũng là một loại bảo hộ. Đương nhiên, bố trí cửu vi phi hoa trận này lại không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cũng may, Giang Trần có một bộ đan tiêu trận kỳ. Cái trận kỳ này ngược lại có thể để cho Giang Trần ở trong quá trình bố trí bớt rất nhiều tinh lực. Hạch tâm trận pháp ngay ở tuyến đường trận pháp. Loại tự mình bố trí khắc tuyến đường trận pháp này thực tế rất trọng yếu. Một trận pháp cấp bậc cao thấp tuy quyết định lấy uy lực trận pháp, nhưng mà trình độ người bố trí trận pháp, cấp độ bố trí cũng sẽ ảnh hưởng đến uy lực của trận pháp. Bản thân cửu vi phi hoa trận chính là một trận pháp thiên cấp. Nếu như trình độ bố trí chính xác, đừng nói một đại đế, dù hai ba đại đế cùng lên, bình thường cũng rất khó phá mở. Đây là một công trình trận pháp cực kỳ to lớn, hao phí linh thạch cũng nhiều kinh người. Cũng may hiện tại Giang Trần không thiếu khuyết linh thạch. Nghe nói Giang Trần muốn bố trí đại trận, bọn người vô song đại đế cũng nhao nhao giúp tiền, nguyện ý vì đại trận ra một phần lực lượng. Ngay cả Lưu Chấn cũng lấy ra một nửa tích xúc của mình đập vào trên trận pháp. Phải biết rằng, Lưu Chấn này tích xúc khoảng chừng 1 tỷ, đương nhiên toàn bộ đều là Giang Trần đưa cho hắn mua thiên oanh thảo. Lưu Chấn cầm ra 500-600 triệu. Khí phách bực này, ngay cả người của thiếu chủ phủ cũng cảm thấy giật mình. Đối với võ giả nguyên cảnh thấp điều kia, cũng nhìn không được lau mắt mà nhìn. Lưu Chấn ở thiếu chủ phủ một mực rất đê điều. Đó là bởi vì hắn tìm không thấy lý do cao điệu. Mỗi người ở đây quan hệ cùng Giang Trần đều gần hơn hắn. Có đồng môn, có người hầu cận, có thân nhân của Giang Trần. Những người này ai không thân thiết hơn Lưu Chấn hắn. Cho nên Lưu Chấn phải thấp điều. Lần này bỏ ra nhiều thánh linh thạch như vậy cũng là vì muốn dung nhập đại gia đình thiếu chủ phủ này. Cửu vi phi hoa trận trọn vẹn nện vào 2.3 tỷ thánh linh thạch. Cái công trình to lớn này tuyệt đối là phi thường kinh người. Số này mục không phải nhất phẩm tôn môn, chỉ sợ tam phẩm tôn môn cũng căn bản cầm không ra. Cho dù là nhị phẩm tôn môn, muốn ra nhiều thánh linh thạch như vậy cũng là cố hết sức. Chỉ có nhất phẩm tôn môn mới có loại năng lực tiêu phí này. Nhưng mà 20-30 ức dùng trên một trận pháp vẫn lộ ra cực kỳ xa xỉ. Dù sao trận pháp cũng là tiêu hao phẩm. Thời gian dài lâu, không có tiếp tục đầu nhập, uy năng của trận pháp cũng sẽ không ngừng hạ thấp. Cho nên 20-30 ức này vẫn chỉ là công trình sơ bộ. Đương nhiên bước tiếp theo tiếp tục đầu nhập cũng không cần đầu nhập nhiều như vậy. Dù sao công trình trận pháp đã hoàn thành, bản thân cũng đủ tiêu hao vài chục năm rồi. Qua vài chục năm, nếu như linh thạch trong trận pháp cung ứng xuất hiện một ít lỗ hổng, mới cần tiếp tục đầu nhập. Bất quá, khoản độ tiếp tục đầu nhập tuyệt đối sẽ không quá khoa trương. Linh thạch là một sự việc, quá trình bố trí trận pháp này lại là một sự việc khác. Tựa như các loại nguyên vật liệu đều chuẩn bị xong, có thể nấu ra một bàn đồ ăn ngon hay không, cái này còn phải xem trình độ của đầu bếp. Mà cửu vi phi hoa trận này, không thể nghi ngờ là khảo nghiệm trình độ của Giang Trần. Giang Trần ở trận pháp nhất đạo kiếp trước có nghiên cứu, kiếp này đã nhận được đan tiêu cổ phái truyền thừa. Phương diện nội tình là khẳng định không có vấn đề. Hiện tại tất cả khảo nghiệm đều tập trung ở trên trận pháp khắc. Cửu vi phi hoa trận này là một trong thập đại trận pháp của đan tiêu cổ phái. Ở đan tiêu cổ phái có địa vị phi thường trọng đại. Thiên cấp chỉ là hình thái sơ cấp của trận pháp này. Trên thực tế, cửu vi phi hoa trận còn có hình thái càng cao, gọi bách vi phi hoa trận. Cái trận pháp kia càng là một trong các trận pháp thượng cổ áp trục của đan tiêu cổ phái. Là trận pháp cấp bậc thiên vị chân chính. Cái trận pháp kia, hiện tại Giang Trần căn bản không dám đi cân nhắc. Bởi vì cái kia hao phí linh thạch càng là trở mình 5-3 lần. Cái này còn là đoán chừng bảo thủ, nói không chừng tổng số tiêu hao sẽ bay thẳng đến 20 tỷ. Con số này, mặc dù là Giang Trần hiện tại, cũng cầm không ra. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể truy cầu đem hình thái sơ cấp làm đến hoàn mỹ. Chỉ cần cửu vi phi hoa trận này làm đến hoàn mỹ, phòng ngự 2-3 đại đế là vấn đề không lớn. Bất quá, nếu như mấy đại đế cùng lên, không biết mệt mỏi công kích, vậy thì phải không ngừng bổ sung linh thạch rồi. Đến cuối cùng có khả năng chính là liều tiêu hao. Đương nhiên, Giang Trần tuyệt đối sẽ không để cho mình đánh đến một bước kia. Dù sao, hiện tại trên thân thể hắn cũng không phải không có áp chủ bài giết chết đại đế. Chỉ là, loại áp chủ bài này có thể không dùng thì không nên dùng. Dù sao nó quá chân quý, dùng một lần sẽ thiếu một lần. Trọn vẹn hao phí nửa tháng, không cơ bản của trận pháp này mới tính toán bị Giang Trần dựng lên. Đã có không trụ cột, bước tiếp theo liền dễ dàng. Đơn giản là bắt đầu gia tăng trận văn thêm vào linh lực. Chương 1908. Cửu vi phi hoa trận. Đương nhiên, vẫn là Giang Trần đích thân làm. Loại sự tình này là những người khác không thể làm thay. Bởi vì Giang Trần muốn bảo đảm toàn bộ trận pháp không có nửa điểm sơ suất. Một tháng trôi qua, trận pháp này rốt cuộc đại công cáo thành. Bởi như vậy, trong phạm vi 10 dặm chung quanh thiếu chủ phủ đều là khu hạch tâm của trận pháp này phòng ngự. Mà vòng phòng ngự bên ngoài càng có thể khuyết tán đến phương viên trăm dặm. Cái này đã ở trên trình độ nhất định, phóng xạ đến nửa khổng tước thánh sơn rồi. Sự tình Giang Trần dựng trận pháp cũng không có trắng trợn tuyên dương. Ngoại trừ người trong thiếu chủ phủ biết rõ, ngoại giới ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cấu trúc tốt trận pháp, lúc này Giang Trần mới mời vợ chồng Vô Song đại đế lên núi. Thương thế của vận phu nhân, Giang Trần đại khái cũng có chút tính toán. Đầu tiên, phải đi Mộc Linh Tuyền tẩy lễ. Lực lượng tinh lọc của Mộc Linh Tuyền là bất kỳ vật gì cũng không thể thay thế. Tinh lọc lực lượng, khôi phục lực lượng, đây là hai đại công hiệu của Mộc Linh Tuyền. Mộc Linh Tuyền thuộc về một thuộc tính, bản thân liền đại biểu cho sinh cơ bừng bừng. Vận phu nhân chưa bao giờ hưởng thụ qua nước suối thuần khiết bực này, cũng thập phần hưởng thụ. Ở trong Mộc Linh Tuyền tẩy lễ 7 ngày, lúc này mới chậm rãi loại trừ đại bộ phận nội thương trên người vận phu nhân. Đương nhiên, bệnh căn của vận phu nhân, Mộc Linh Tuyền còn không cách nào xóa bỏ hoàn toàn. Cái này cần Giang Trần vận dụng thủ đoạn khác. Giang Trần vì thế cũng làm rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng mới tổng kết ra một phương án trị liệu thích hợp vận phu nhân. Hai bút cùng vẽ, một bên dùng đan dược, một bên dùng chân nguyên cường đại đến luyện hóa. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Giang Trần phải nhờ Vô Song Đại Đế ra tay. Bởi vì lấy thực lực của Giang Trần còn chưa đủ để dùng chân nguyên đi hoàn thành công trình to lớn như vậy. Vô Song Đại Đế vì đạo lữ của mình chữa bệnh, nào còn có thể từ chối. Ở dưới Giang Trần chỉ điểm, Vô Song Đại Đế cũng làm thập phần cẩn thận. Bất quá, loại phương án trị liệu này cũng bắt đầu có hiệu lực. Ở nửa tháng sau khi Vận Phu Nhân lên núi, bệnh căn trên người Vận Phu Nhân đã cơ bản tuyên cáo giải trừ. Một màn này làm cho Vận Phu Nhân cũng có loại cảm giác khó có thể tin. Nàng vốn cho là nội thương này sẽ lưu tại trên người mình cả đời, vĩnh viễn tra tấn nàng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng ở Lưu Ly Vương Thành giải trừ thống khổ. Hai mắt Vô Song Đại Đế đỏ bừng. Lão đệ, ta vẫn là câu nói kia, sau này ngươi ta huyên đệ tầm đó, có cần ngươi tùy thời nói một tiếng. Cái mạng này của lão ca, giao cho ngươi rồi. Những năm này, Vận Phu Nhân chịu đủ nỗi khổ nội thương. Vô Song Đại Đế quả thực so với chính mình chịu khổ còn thống khổ hơn. Hôm nay thấy đạo lữ rốt cuộc không cần chịu khổ sở kia, trong nội tâm như thế nào không vạn phần kích động. Một cọp sự tình lại một cọp sự tình không ngừng giải quyết. Giang Trần rốt cuộc có thời gian phân ra đến luyện chế đan dược. Đạt được nhiều thiên oanh thảo như vậy còn chưa kịp luyện chế một lò thánh tiếu đan a. Một cây thiên oanh thảo ít nhất có thể luyện chế ra hơn 20 khỏa thánh tiếu đan. Lạc quan thậm chí có thể luyện chế mấy chục khỏa. Nhiều thiên oanh thảo như vậy tuyệt đối có thể luyện chế hơn 1.000 viên thánh tiếu đan. Hấp dẫn bực này tuyệt đối là phi thường khả quan. Giang Trần không cần thánh tiếu đan cũng không dùng được rồi. Thế nhưng mà rất nhiều người bên người đều cần dùng thánh tiếu đan a. Chỗ tốt lớn nhất của thánh tiếu đan không đơn thuần là ở thánh cảnh vô điều kiện thăng một cấp. Hơn nữa sau khi thăng cấp, đối với người dùng ngày sau tu luyện, không có bất kỳ tác dụng mặt trái. Đây mới là địa phương hấp dẫn người ta nhất của thánh tiếu đan. Luyện chế thánh tiếu đan kỳ thật cũng không phức tạp. Ít nhất đối với Giang Trần mà nói, luyện chế thánh tiếu đan lại không phải việc khó gì. Chỗ khó lớn nhất của nó, ngay ở chỗ thu hoạch thiên oanh thảo. Hiện tại Giang Trần giải quyết nan đề lớn nhất, quá trình luyện chế là phi thường nhẹ nhõm. Tất cả thiên oanh thảo, Giang Trần một cây cũng không lưu. Bởi vì lưu lại cũng không có ý nghĩa. Thiên oanh thảo cuối cùng nhất đều là dùng cho luyện chế thánh tiếu đan. Nếu không loại thiên cấp linh dược này một chút ý nghĩa cũng không có. Giữ lại cũng là cho ngày sau luyện chế thánh tiếu đan. Như vậy hiện tại luyện chế cùng về sau luyện chế không có gì khác biệt. Một lò thánh tiếu đan không ngừng xuất hiện. Mới đầu thủ pháp của Giang Trần còn chưa tới loại hoàn mỹ không tì vết. Bao nhiêu cũng có chút lãng phí, mấy lô đầu đều không có vượt qua 20 khỏa. Đằng sau phát huy càng ngày càng tốt, đến cuối cùng, một lò thậm chí cao nhất ra 36 khỏa thánh tiếu đan. Bởi như vậy, tất cả thánh tiếu đan cộng cùng một chỗ, khoảng chừng 600-700 khỏa. Phần thu hoạch này, làm cho Giang Trần lực lượng 10 phần. Tất cả thánh cảnh của Thái Uyên các cùng thiếu chủ phủ, cùng với người dưới thánh cảnh, mỗi người đều được một khỏa. Kể cả những nô lệ từ trên thị trường mua về kia. Mấy người biểu hiện tốt. Giang Trần cũng cho bọn hắn mỗi người một khỏa. Coi như cổ vũ. Nô lệ được ban thưởng thánh tiếu đan, đây tuyệt đối là kỳ văn trước nay chưa có. Cái này nếu như bị ngoại giới biết rõ, nhất định có vô số người sẽ mắng Giang Trần là phá gia chi tử. Loại vật thánh tiếu đan này, lấy lên thị trường bán. Tùy tùy tiện tiện một khỏa cũng có thể bán được 1-2 ngàn vạn thánh linh thạch. Thậm chí thêm nữa cũng có khả năng. Thế nhưng mà, Giang Trần rõ ràng cầm loại bảo bối này ban thưởng cho nô lệ. Biết rõ đây là Giang Trần thu mua nhân tâm, thế nhưng mà nhân tâm đều là thịt. Ai có thể không bị thu mua? Loại đại thủ bút này, mặc dù bị bắt mua, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Lưu Trấn đã nhận được 2 khỏa thánh tiếu đan.

Tổng bộ Thúy Hoa Hiên, xa xa đang nhìn. Chương 1910. Lại đến Xích Đỉnh Vương Đô mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phóng nhãn nhìn lại. Giang Trần phát hiện cửa ra vào của Tổng bộ Thúy Hoa Hiên vậy mà rất náo nhiệt. Giờ phút này ở ngoài cửa đã đầy ập người. Một mắt nhìn đi, người ta tấp nập. Ân, chuyện gì xảy ra? Trong lòng Giang Trần có chút kinh ngạc. Căn cứ tình báo của hắn, Thúy Hoa Hiên là một thế lực lớn chuyên môn kinh doanh các loại kỳ chân dị bảo. Nó cơ hồ lũng đoạn thị trường cao đoan về phương diện này. Chính bởi vì Thúy Hoa Hiên kinh doanh đều là kỳ chân dị bảo cao đoan. Cho nên đối với tán tu võ giả bình thường mà nói, Thúy Hoa Hiên căn bản là địa phương bọn hắn đi không nổi. Điều này cũng chú định Thúy Hoa Hiên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tràng diện người ta tấp nập này. Chẳng lẽ Thúy Hoa Hiên làm cái hoạt động gì? Giang Trần mang theo hồ nghi đến gần đám người. Lập tức muốn yết bảng. Thật sự là chờ mong a. Nghe nói lần này Thúy Hoa Hiên chủ chọn lựa hộ pháp. Ở bên trong có bốn cái đến từ tán tu. Hắc hắc, cái này cũng không có biện pháp. Người đại tông đại môn, mời bất đồng a. Hơn nữa, cao tầng những tứ phẩm tông môn của Xích Đỉnh Trung vực chúng ta, trong lần đuổi giết Giang Trần, cũng tổn thất thảm trọng. Hiện tại Xích Đỉnh Trung vực chúng ta cũng là nhân tài hoang phế a. Cũng đúng, nếu như không phải kiếp nạn kia, nào đến phiên cường giả tán tu lộ diện. Ai y? Lúc nào ta có thể có tiền như Thúy Hoa Hiên chủ vậy thì tốt rồi. Một hơi mời 12 hộ pháp, cái thủ bút này chỉ có Thúy Hoa Hiên rồi. Thế lực bình thường, mời 1-2 cái cũng quá sức. Chớ nói chi là mời nhiều như vậy. Giang Trần ở trong đám người, nghe chỉ chốc lát, lại nghe không ra vấn đề gì. Đành phải hỏi. Bằng hữu cho hỏi một câu. Thúy Hoa Hiên chủ này chiêu nhiều hộ pháp như vậy làm chi? Chẳng lẽ Thúy Hoa Hiên có hoạt động quy mô gì hay sao? Xem xét ngươi cũng không phải là người của Xích Đỉnh Trung vực chúng ta à? Người bị hỏi vẻ mặt tự hào, nước bọt bay tứ tung nói. Thúy Hoa Hiên chủ sắp đột phá hoàng cảnh lục trọng, trùng kích hoàng cảnh cao giai. Cần một đám cường giả thay hắn hộ pháp. Mấy tháng này, sự tình náo nhiệt nhất Xích Đỉnh Vương Đô chúng ta là sự tình Thúy Hoa Hiên chủ chọn lựa hộ pháp rồi. Ở Xích Đỉnh Trung vực, cường giả hoàng cảnh cao giai không phải là không có. Ít nhất hoàng thất của Xích Đỉnh Trung vực thì có cường giả như vậy. Mà tam phẩm tông môn đồng dạng có cường giả cấp bậc này. Chỉ là nhân vật như vậy, Thúy Hoa Hiên chủ mời bất động. Hoặc là người ta căn bản khinh thường đến hộ pháp cho Thúy Hoa Hiên chủ. Đừng nhìn Thúy Hoa Hiên chủ có quyền thế, nhưng có ít nhân vật, nhất định không phải tiền cùng quyền có thể mời đến. Dù sao, tại Xích Đỉnh Trung vực, người có tiền có quyền hơn Thúy Hoa Hiên chủ vẫn phải có. Cho nên Thúy Hoa Hiên chủ chỉ có thể thông qua phương thức công khai tuyển bạt này chọn lựa hộ pháp. Cái này là chỗ khác nhau giữa Thúy Hoa Hiên chủ cùng những cường giả tông môn kia. Nếu như là cường giả tông môn, lúc đột phá võ đạo tự nhiên có cường giả tông môn hộ pháp. Mà phương diện này Thúy Hoa Hiên chủ muốn kém một chút. Giang Trần đang nghe tầm đó, bảy người phía trước bỗng nhiên một hồi om sòm. Đến rồi, muốn dán thông báo rồi. Chập chập, thực chờ mong a. Đoán chừng lần này chúng cử, ít nhất đều là cường giả hoàng cảnh tam trọng a, hoàng cảnh nhất nhị trọng. Đoán chừng ngay cả tư cách xét duyệt cũng không có. Đó là khẳng định. Hoàng cảnh nhất nhị trọng, so sánh với Thúy Hoa Hiên chủ, vẫn là chênh lệch lớn một chút. Nghe nói lời ấy, trong nội tâm Giang Trần đã kinh ngạc, lại mừng thầm. Tối thiểu nhất, nghe tin tức này, Thúy Hoa Hiên chủ còn không có đột phá hoàng cảnh thất trọng. Như vậy Vệ Hạnh Nhi là Lô Đỉnh luyện công. Ít nhất tạm thời vẫn an toàn. Chỉ cần Vệ Hạnh Nhi tạm thời còn an toàn, chuyến đi này của Giang Trần liền không tệ. trên đường đi hắn lo lắng nhất. Kỳ thật không phải Thúy Hoa Hiên chủ khó đối phó đến cỡ nào, mà là sợ Thúy Hoa Hiên chủ đã đột phá. Về Hạnh Nhi đã thành vật hy sinh. Nếu như vậy, Giang Trần liền có chút thất lạc rồi. Mọi người yên lặng một chút, trải qua Hiên chủ tầng tầng sàng chọn, lần này danh sách hộ pháp đã toàn bộ ra lò. Bây giờ là thời gian dán thông báo. Bảng treo cao, một đám danh tự phi thường hiển hách ở xích đỉnh trung vực bất ngờ có mặt. Chập chập, lại có Trương lão. Đây chính là cường giả hoàng cảnh lục trọng. Thực lực này không kém hơn Thúy Hoa Hiên chủ chút nào a. Thật không biết Thúy Hoa Hiên chủ bỏ ra cái giá lớn gì mới mời đồng Trương lão. Trương lão không phải đã lánh đời mấy trăm năm sao? Lần này vậy mà đi ra hộ pháp cho Thúy Hoa Hiên chủ. Năng lượng của Thúy Hoa Hiên chủ này cũng quá lớn a. Trong đám người phát ra từng đợt thán phục. Tất cả mọi người đối với năng lượng của Thúy Hoa Hiên chủ cảm thấy giật mình không thôi. Xem, còn có Cao lão. Cao lão là trưởng lão của Tam Tinh Tông a. Một thân tu vi, nghe nói cũng là hoàng cảnh trung giai. Không thể tưởng được Thúy Hoa Hiên chủ ngay cả tông môn trưởng lão cũng mời được. Mỗi một cái tên ở xích đỉnh trung vực đều đại biểu cho một loại thân phận, một loại địa vị. Mặc dù là bốn tán tu xếp hạng sau cùng cũng là tồn tại phi thường hiển hách. Đội hình hộ pháp bực này lập tức ở trong đám người nhấc lên thanh âm sợ hãi thán phục. Giang Trần đối với những cái tên này lại cơ hồ không biết gì cả. Bất quá, hắn biết rõ, những tên này không có một cái nào là thế hệ hời hợt. Những tên này cũng trở thành chướng ngại vật khi hắn cứu về Hạnh Nhi. Xem ra Thúy Hoa Hiên chủ này bình thường không ít đắc tội với người, cửu gia tuyệt đối không ít. Bằng không mà nói đột phá mà thôi, cũng không cần đại động can qua như thế. Giang Trần thầm nghĩ. Giang Trần lưu ý cái danh sách này thoáng một phát. Chính như mọi người nghị luận, trong danh sách những hộ pháp này, thực lực kém cỏi nhất cũng là hoàng cảnh tam trọng. Mạnh nhất đã là hoàng cảnh lục trọng, đúng là Trương lão mà mọi người nghị luận nhau nhau. Còn có một hoàng cảnh ngũ trọng, là trưởng lão lánh đời địa vị cực cao nào đó của Tam Tinh Tông. Trừ lần đó ra, đại bộ phận hộ pháp đều là hoàng cảnh tứ trọng. Trong đó bốn cái thực lực tương đối yếu cũng là hoàng cảnh tam trọng. Cái gọi là thực lực yếu cũng chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế, hoàng cảnh tam trọng, dù phóng tới Lưu Ly Vương Thành, đó cũng là tồn tại rất giỏi. Ở trong nhất phẩm tông môn tuyệt đối có thể làm một trưởng lão bình thường. Nếu như xuất thân tốt, gia thế cường, địa vị tuyệt đối còn cao hơn. Năm đó cung vô cực của Bất Diệt Thiên Đô chủ trì xâm lấn Vạn Tượng Cương vực, cũng không quá đáng là hoàng cảnh tứ trọng mà thôi. Mà hoàng cảnh tam trọng ở xích đỉnh trung vực tuyệt đối có thực lực khống chế một tứ phẩm tông môn.